Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Nắng nóng như lửa, trời quang không mây. Shinsei tại đấm đá cọc gỗ đến 1000 lần đằng sau. Rốt cục thở hồng hộc ngừng đá kích, lắc lắc đầy đầu mồ hôi. Khóe mắt thoáng nhìn đang đứng ở một bên Akahoshi, lập tức chịu đựng muốn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi suy nghĩ. Mang theo khí thô đi tới. Akahoshi sensei, là, sự kiện kia có thể tiến hành sao? Shinsei rất tự nhiên sửa lại xưng hô, gọi Akahoshi một tiếng sensei. Trên thực tế hắn cũng xác thực được cho Akahoshi học sinh. Akahoshi đối với Shinsei tên đệ tử này đổi giọng gọi hắn sensei tự nhiên là hài lòng. Điều này đại biểu lấy quan hệ của hai người lại thân cận một bước. Lập tức mỉm cười gật đầu. Nói khẽ, bất quá ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Chờ ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới được. Shinsei khẽ gật đầu một cái. Lập tức đi tới một bên có cự thạch che nắng bóng ma bên cạnh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Tranh thủ tốc độ nhanh nhất khôi phục trạng thái. Nhìn thấy Shinsei trực tiếp đi tới một bên ngồi xếp bằng khôi phục. Akahoshi không có bất kỳ cái gì bất mãn. Ngược lại càng thêm hài lòng. Bước nhẹ đi tới một bên ánh nắng chiếu không tới chỗ thoáng mát. Lẳng lặng chờ đợi. Nhắm mắt chợp mắt. Thật lâu. Shinsei mở mắt lần nữa. Tinh thần sung mãn đứng lên. Shinsei đi đến ngay tại nhắm mắt chợp mắt Akahoshi trước người. Mỉm cười nói. Akahoshi sensei. Ta đã khôi phục tốt. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Kiếp trước dân đen một cái. Chờ một chút sắp có được cường đại chakra. Cái này giống một người bình thường sắp bị một cái tiên thiên cao thủ đem nội lực toàn thân quán. Đỉnh cho hắn đồng dạng. Không phải do hắn không kích động. Chúng ta đi thôi. Akahoshi nhẹ gật đầu. Sau đó hai tay nhanh chóng kết cái ấn. Triển khai khổng tước diệu pháp. Một bà nhấc lên Akahoshi. Bay về phía tinh chi tu hành tràng. Tinh chi tu hành tràng. Nhìn qua trước mắt cái này phong cách cổ xưa ngắn gọn nhà gỗ kiến trúc. Mang một chút kích động cùng hưng phấn. Shinsei đi theo Akahoshi đi vào hắn chưa từng có đi vào qua tu hành trong phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cả ở giữa tu hành trong phòng cũng không có cái gì xa hoa trang trí. Chỉ là chính giữa có lấy cao đến một thước đài cao. Phía trên để đó một cái tản ra hào quang màu tím hình tròn thiên thạch. Hấp dẫn lấy Shinsei ánh mắt. Akahoshi sensei. Đó chính là tinh, sao? Shinsei cẩn thận nhìn chằm chằm tinh. Trong mắt có chút lửa nóng. Người đi qua xếp bằng ở tinh phụ cận trên bồ đoàn. Dựa theo ta đưa cho ngươi tinh luyện phương pháp, liền có thể tiến hành tinh chi tu luyện. Hai mắt chăm chú nhìn tinh. Akahoshi cái kia có chút lộ ra tử quang trong mắt cũng là mang theo một tia lửa nóng. Hiển nhiên, nếu là có thể trực tiếp đem tinh chakra tất cả đều hấp thu mà nói. Cho dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới. Akahoshi tuyệt đối sẽ đi làm. Tựa như là về sau hắn không để ý hậu quả trực tiếp đem tinh khảm vào trong thân thể mình như thế. Mang theo vẻ kích động. Shinsei đi tới gần tinh trên một chiếc bồ đoàn mặt. Ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời trong đầu bắt đầu hô hoán thứ nguyên chi ấn. Lúc này, hai cái mang theo tinh nhẫn băng bảo vệ chán tuổi trẻ tinh nhẫn từ bên ngoài đi vào. Chính là Akahoshi hai người thủ hạ. Trong đó cái kia dáng người cùng Akahoshi không sai biệt lắm. Có chút cao gầy, chảy màu đen bên trong tóc dài nam tử gọi là Shiso. Một cái khác có chút hơi mập, giữ lại nam tử đầu chọc gọi là Yotaka. Akahoshi đại nhân, hai người hướng Akahoshi hành lễ. Sau đó cũng chú ý mà nhìn xem bắt đầu tinh chi tu luyện Shinsei. Thứ nguyên chi ấn, hiện tại có thể bắt đầu đi. Shinsei có chút gấp rút hỏi. Đối mặt tinh, loại này lực lượng cường đại. Hiện tại gần so với người bình thường mạnh một chút xíu Shinsei xác thực không cách nào lại bình. Tĩnh, thật lâu không có trả lời. Ngay tại Shinsei hơi không kiên nhẫn thời điểm. Shinsei trong đầu mới tiếng vọng lên thứ nguyên chi ấn tiểu nữ hài kia đồng dạng trẻ thơ âm thanh. Không nên gấp. Thân thể của ngươi không cách nào dung nạp nhiều như vậy năng lượng. Cần lần nữa mở rộng kinh mạch của ngươi. Đồng thời phong ấn lên đại bộ phận mới được. Nếu không ngươi có thể sẽ bị năng lượng khổng lồ căng nứt. Shinsei cố gắng ức chế lấy nội tâm kích động, trong đầu hỏi, phong ấn cái kia bộ phận lúc nào có thể giải phong? Chờ thực lực ngươi chậm rãi đề cao, kinh mạch có thể chịu đựng lấy càng nhiều chakra lúc, phong ấn liền sẽ tự động từng bước giải phong. Giọng trẻ con non nớt tại Shinsei trong đầu hồi đáp, đối với loại tình huống này, Shinsei vẫn là rất hài lòng. Ngươi chuẩn bị xong a? Mặc dù nói ta sẽ hết sức giúp ngươi áp chế đau đớn, nhưng mở rộng kinh mạch quá trình tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm đi nơi nào. Theo thứ nguyên chi ấn, giọng trẻ con non nớt rơi xuống. Một cỗ lực lượng vô danh bắt đầu ảnh hưởng tinh. Tinh lại trôi nổi lên, bay thẳng đến Shinsei hướng trên đỉnh đầu. Màu tím vầng sáng không ngừng lóe ra. Sự biến hóa kinh người này lập tức để ở một bên chính cẩn thận chú ý Shinsei tình huống Akahoshi, Shiso cùng Yotaka ba người giật mình, không khỏi há to miệng, lăng lăng nhìn qua xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Shinsei còn có trên đầu của hắn tinh. Akahoshi đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, Shiso cùng Yotaka đều có chút không biết làm sao nhìn về phía Akahoshi. Trước kia những người khác bao quát bọn hắn lúc tu luyện tinh cũng liền phát sáng mà thôi. Nhưng chưa từng có xuất hiện qua hiện tại loại tình huống này. Sửng sốt, Akahoshi cấp tốc lấy lại tinh thần. Sau đó ánh mắt sốt ruột, mang theo vẻ mong đợi. Có chút kích động nói ra. Không nghĩ tới Shinsei thế mà khiến cho tinh có phản ứng. Đây chính là mấy trăm năm qua chưa bao giờ qua. Chưa chắc là chuyện xấu. Trước quan sát một chút, chấm ngoặc kép, Shinsei tiến hành tinh chi tu luyện biến hóa để Akahoshi thấy được một tia hy vọng. Bức thiết hy vọng nhìn thấy Shinsei có thể hoàn mỹ tiếp nhận tinh chakra. Nếu như xuất hiện một cái hoàn mỹ ví dụ mà nói, đệ tam Hoshikage rất có thể liền sẽ không lại cấm chỉ tinh chi tu luyện. Tại Akahoshi bọn hắn sốt ruột mà ánh mắt khiếp sợ bên trong. Tinh chậm rãi lơ lửng tại Shinsei hướng trên đỉnh đầu. Từng chùm mắt trần có thể thấy hào quang màu tím phóng xạ mà xuống. Lóa mắt vô cùng, che mất Shinsei cái kia thân thể gầy ốm. Hào quang màu tím kia chính là tinh chakra, mà lại là bị thứ nguyên chi ấn chuyển hóa qua vô hại chakra. Chỉ gặp một cỗ cường đại chakra tràn vào Shinsei kinh mạch. Bắt đầu kéo theo Shinsei thể nội chakra. Lập tức liền đồng hóa mất Shinsei bản thân điểm này nhỏ yếu đáng thương chakra. Tại chakra kinh lạc hệ thống bên trong không ngừng lưu động. Shinsei lúc bắt đầu chỉ cảm thấy một cỗ để cho người ta thư thái nhiệt lưu tại trong thân thể mình. Mặt chạy trốn lấy. Rất nhanh, Shinsei cảm giác được kinh mạch của mình có chút căng đau cảm giác. Lập tức biết mình kinh mạch có khả năng tiếp nhận chakra số lượng đã đạt đến trạng thái bão hòa. Lập tức thần sắc nghiêm một chút, nghiêm túc cảm thụ được thân thể biến hóa. Hắn biết, chân chính thống khổ vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, theo kinh mạch năng lực chịu đựng đạt tới bão hòa, Shinsei cảm giác mình thân thể giống như là muốn bị cái kia to lớn chakra số lượng chống đỡ chướng. Lên tới đồng dạng, kinh mạch các nơi cũng bắt đầu căng đau bắt đầu, mà lại loại này khó chịu đau đớn tại dần dần lên cao lấy. Không bao lâu, Shinsei chỉ cảm thấy chính mình cả người nhất thời giống từ thiên đường rơi xuống như địa ngục. Toàn thân bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Bởi vì lúc này thứ nguyên chi ấn đã bắt đầu mở rộng kinh mạch của hắn. Để hắn cảm thấy toàn thân kinh mạch không ngừng mà bị một cỗ lực lượng vô danh cưỡng ép kéo duỗi. Cảm giác kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Thứ nguyên chi ấn cũng tại từng bước cường hóa thân thể của hắn. Để thân thể của hắn có thể đạt tới có thể thích ứng trong kinh mạch cái kia khổng lồ chakra trình độ. Thân thể như là bị đặt ở nồi lớn bên trong thụ đại hỏa nước nấu đồng dạng. Nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Cực nóng vô cùng. Kỳ nóng khó nhịn. Cầu cất giữ. Cầu nguyệt phiếu. Tóm lại các loại cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.